Chương 1871 Mê ảnh nơi biển sâu. Trùng vương được sinh ra, chủ yếu phải dựa vào chúng, phải trải qua căn nước nhau mới có thể sinh ra. Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập có chút buồn bực. Nhất thời không tìm được biện pháp thích hợp, hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp không ngừng rèn luyện, kích thích hơn 10 con linh trùng này rồi tính sau. Làm như vậy, tuy chúng không lập tức cắn nuốt lẫn nhau, nhưng thực lực sẽ tăng lên một chút, về sau đào tạo ra trùng vương sẽ dễ hơn một phần. Hơn nữa hiện tại hơn 10 con bò canh cứng có tử văn là có thể dễ dàng dùng thần niệm khu sự hơn so với đàn về kim trùng mấy vàng con. Thực tế khi đối địch, hắn sẽ có thêm một đòn sát thủ. Trong 200 năm này, Hàn Lập đã dùng hơn phân nửa Minh Hà linh nhũ, khiến thể chất của hắn thay đổi một cách huyền diệu. Trong đó rõ ràng nhất chính là tốc độ tu luyện, chuyển hóa thiên địa nguyên khí ít nhất đã tăng hơn 3 thành so với trước đây. Cũng đừng coi thường, tốc độ chuyển hóa 3 thành có nghĩa là thời gian tu luyện tiết kiệm được ít nhất gần 1/3. Càng không nói lúc trước, Thành Nguyên Tử từng cam đoan, dùng Minh Hà linh nhũ tẩy thân thì vô cùng hữu ích khi đột phá bình cảnh hợp thể kỳ. Nếu không lúc trước thì tứ đại yêu vương của Địa Uyên sao cam lòng mạo kỳ xâm nhập vào Minh Hà chi địa, muốn từ trong miệng hố thu lấy một ít linh nhũ. Trong khoảng thời gian này, hắn điên cuồng tụ tập, lại thêm chưa bao giờ ngừng dùng các loại đan dược tinh tiến pháp lực, khiến cho pháp lực tiến triển cực nhanh. Hiện tại khó khăn lắm tiếp cận được cảnh giới hợp thể hậu kỳ, chỉ cần cho hắn thêm thời gian khoảng hơn 10 năm, liền có thể bắt đầu thử đột phá hậu kỳ. Trong lòng cân nhắc như vậy, trên mặt bản thể Hàn Lập than nhẹ một tiếng sâu kín, hai tay để trên đùi, muốn nhắm hai mắt tu luyện. Nhưng vào lúc này, bổng cửa mật thất chợt lóe linh quang, một tầng gần sóng nửa trong suốt dập dờn hiện ra. Bản thể Hàn Lập thấy thế không khỏi ngẩn ra, tâm niệm khẽ chuyển, tay áo bào hướng cửa lớn phất một cái. Bóc một tiếng, linh quang trên cửa nháy một cái phân thành hai rồi mở ra, một đoàn hỏa cầu chợt lóe lướt qua theo cửa ngoài mà vào, chớp động một cái. Một đoàn hỏa cầu chợt lóe lướt qua theo ngoài cửa mà vào, chớp động một cái, liền quỷ dị hạ xuống trong tay Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập đảo qua hỏa cầu, thần niệm thoáng chốc thấu nhập vào trong. Kết quả một lát sau thì sắc mặt bỗng đại biến. Ầm một tiếng, năm ngón tay hợp lại, đem hỏa cầu mạnh mẽ tán đi. Trong ánh hồng quang, sắc mặt Hàn Lập cực kỳ khó coi. Không ngờ, mà bàn sớm đã hiện thế. Xem ra, không ra ngoài một chuyến là không được rồi. Hắn dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy, thì thào vài câu. Bên ngoài thân linh quang lóe lên một chút. Hai gã Hàn Lập khác thấy như vậy, mặt không chút thay đổi, thân hình khẽ động, hai hư ảnh liền nhào tới bản thể. Sau hai tiếng trầm đục, ba người hợp nhất. Khi thế cuồng phát từ trên thân Hàn Lập bỗng nhiên vừa thu, dùng tay áo bào rồi đứng dậy. Một tay hắn khẽ vậy, cự định màu xanh trước mắt lúc này thì quay tròn, vừa chuyển liền biến thành cờ nắm tay. Thành quang chợt lóe đã bị thu vào trong tay áo. Sau đó Hàn Lập vừa nhấc chân, thân ảnh liền quỷ dị lướt dài qua vài chục trường, xuất hiện ở cửa lớn. Đầu vai lại nhoáng lên một cái, chớp mắt đã nhập vào bên trong cửa, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Tại một vùng sơn mạch ở chỗ sâu trong màn hoàng thế giới, phía dưới chân một tòa cử phong, một gã bạch y thanh niên hai tay để sau lưng, đang dặn co cùng ba tên màn hoàng cổ thú khổng lồ. Một cổ thú là một cự nhân song đầu, thần cao trăm trường, tướng mạo dữ tợn hung ác, một đầu tóc vàng rối tinh rối mù. Một tay mang theo một cây đại bổng đen tuyền. Còn lại là hai con cự mạng màu đỏ sầm, một lớn một nhỏ. Lớn thì dài tới hơn 300 trường, mà nhỏ cùng 7-80 trường. Chúng há miệng, phun ra hồng vụ, có vẻ là vô cùng kỳ độc. Ba cổ thú đều gắt gao, nhìn chằm chằm thanh niên nhỏ bé đối diện, từ hồ rất kiên kỳ. Hai ngày trước đã cảnh báo các người một chút nhỏ nhỏ rồi, rằng sinh linh cường đại nơi đây đều đi hết cho ta. Những kẻ khác đều hiểu mà rời đi, chỉ có ba tên các ngươi còn lưu luyến không đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ba tên tụ tập lại là có thể đối kháng với bản tôn sao? Thật sự là liều lĩnh. Nếu như vậy, các người cũng không cần đi, đem tinh hạch cùng tinh hồn lưu lại đây. Trên khuôn mặt bạch y thanh niên có mình ấn kim ngân hoàng văn quỷ dị, ánh mắt đảo qua ba con cử thú thì mở miệng, ngự khí mang hàng đến tận xương. Ba cổ thú từ hồ cũng có chút linh trí, nghe vậy thì song đầu cự nhân nhè răng nanh, đột nhiên đưa một nắm tay cực lớn tự đấm vào ngực, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm tràn ngập tức giận. Trong mắt hai con xích mạng cùng chợt lóe hàng quang, lưỡi rắn màu tím đỏ trong miệng phục ra dồn dập, đồng thời phát ra những tiếng phì phì rất lớn. Bạch y thanh niên thấy như vậy thì khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, đơn thủ khắc quyết, thân hình đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất. Ầm một tiếng, một cổ bạch khí kỳ hàng tàn khai, trong nháy mắt liền rộng tới vài mẫu, thoáng chốc hư không chung quanh hiện ra những bông tuyết hoa tinh oánh, mỗi bông đều to chừng cỡ trứng chim, dị ánh dương chớp động hàng quang diễm lệ. Lúc này trong bạch khí bỗng nhiên bạo phát một trận tiềm minh quỷ dị, sau đó quay cuồng lưu chuyển kinh liền, một con ngô công thân hình trắng tinh tinh oánh được tạc từ băng rồi từ giữa vọt ra. Sau lưng con rết này có mọc lên sau cái cánh, hai mắt đỏ tươi ướt át, khi mới lao ra bất quá chỉ dài 7-8 trường, nhưng chớp động một cái trong tiếng thành minh đã hóa thành hơn 100 trường. Nó không chút do dự há miệng rộng phun ra một cổ hạ diện trắng mịt mờ, hóa thành một biển xương lành trắng cũng sang ba con cự thú. Tam thú thấy như vậy thì cả kinh, hiển nhiên rất rõ ràng sự đáng sợ của hàng khí, không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn để ngăn cản. Lúc này hai tay song đầu cự nhân nắm chặt trong tay hắc bổng, liên tục múa may mấy cái trước người. Sau vài tiếng nổ thì một cơn lốc phật phù hiện ra, trực tiếp cuồng tới hàng khí phía xa xa. Mà hai con hồng mạng cùng hé miệng phun ra một mạng hồng vụ lớn, hóa thành liệt diệm bừng bừng che kín bản thân. Nhưng biển xương lành trắng vừa thổi tới, không kể là cơn lốc hay hỏa diệm vừa chạm vào, thì lập tức bị tan đi. Bà còn cử thu phút chốc, căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành những tường băng. Thân hình khổng lồ của cử đại ngô công bay quanh trên không ba con cử thú một thoáng. Sau cái cánh rung lên, lập tức sáu đạo bạch quang bắn ra dữ dội. Tường đôi vây quanh ba tường băng như tia chớp mấy vòng, lập tức tiếng ầm ầm truyền tới. Ba tòa băng nhanh chóng hóa thành những đống băng vùng rồi sụp đổ xuống. Hào quang chợt lóe, tinh hồn ba con cử thú từ giữa vừa hiện, hốt hoảng muốn lập tức chạy trốn. Nhưng con đất sáu cánh lại há miệng quay đầu quậy đuôi. Một cổ lực lượng vô hình lập tức đem hư không phía dưới bao phủ ở trong. Tức thì những vùng băng bao phủ hài cốt cử thú cùng ba đoàn tinh hồn, tất cả đều bị hút. Cử đại ngô công nhất nhất nuốt vào. Bạch quang chợt lóe, rồi nó bỗng biến mất. Ở chỗ cũ lại hiện ra bạch y thanh niên. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, xác nhận không quên gì, thì ánh mắt đào qua tòa cử phong, trên mặt lại hiện ra một tia lửa nóng. Thần hình vừa động, thanh niên lập tức hóa thành một đạo bạch hồng bay đi. Mấy cái chớp động liền nhập vào trung tâm của cử phong, không thêm bóng dáng. Sau một lát, dưới chân cử phong không biết bao nhiêu trường, trong một tòa động quật thiên nhiên, bạch y thanh niên nhìn chằm chằm vào một bức thạch bích màu hồng tím, thần tình hưng phấn. Tự âm quán mạch quý hiếm như vậy, mà là bị ta tìm được. Xem ra, trận linh chi khu của ta hẳn sẽ đại thành sớm một chút so với dự kiến. Lời vừa dứt, hắn không hề chần chờ, lăn một vòng trên mặt đất, lại hiện ra bản thể hình thái con rết. Tuy rằng lúc này nó chỉ cỡ mấy trường, nhưng trong miệng phun quang hà, đem cả thạch bích bao lại. Sau đó chỉ thấy quang hà chớp động, thạch bích màu tím hồng lại từ từ bị phong hoa biến mất, hiện ra một cái hắc đại đồng sâu thẳm. Còn đất sau cánh vừa đồng, lập tức hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong đó. Tiếp theo trong đồng lại truyền ra từng trận gầm rú. Trong một dạng mật thất ở Thâm Hải cung điện, một cái kén lớn có vô số tờ máu nhẹ nhàng bao quanh đang rung lên. Bên ngoài chợt tỏa ra vô số huyết sắc phù văn. Tiếp theo liền lấy tốc độ không thể tưởng tượng bành trướng. Cơ hồ một nhịp hô hấp, mật thất vốn cực kỳ rộng lớn liền bị kén lớn lấp đầy. Trong đó mơ hồ có thể thấy được hắc ảnh khẽ động. Kén này sau khi bào trướng liền nứt toát ra. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên hư không mật thất đột nhiên hiện ra một thanh niên trần trụi đang khoanh chân mà ngồi. Thanh niên này

chẳng lẽ thật sự cho rằng bổn tộc không có tồn tại đại thừa tòa trấn hay sao? Thành Sam lão già nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, rồi lạnh giọng nói. Bổn cương đã xâm nhập nơi này, sao lại không thăm dò tình hình quý tộc một phen? Nếu ta không nhầm, đạo hữu chính là đại trưởng lão của một tộc. Bất quá ồ đạo hữu cũng không nên quá keo kiệt như vậy chứ. Chỉ là vài đoá hắc linh hoa mà thôi, đâu cần phải tức giận đến như vậy. Bạch y nữ tử thần sắc bình thản, không hoảng hốt mà chậm rãi trả lời, từ hồ chẳng vì đối mặt đại địch mà ảnh hưởng tâm tình. Các hạ nói cũng thật dễ nghe. Hắc linh hoa vốn có hiệu quả không thể tưởng, cho dù là hắc linh thánh thụ của bổn tộc, vạn năm cũng chỉ sinh ra hơn trăm đoá mà thôi. Đạo hữu một lần lấy đi gần nửa số lượng còn thừa, chẳng lẽ không cấp cho ta đây một cái con đàn sao? Sắc mặt Thành Sam lão già có chút khó coi nói. Vị đại trưởng lão của một tộc này vốn đang tu luyện trong mật thất ở phù cận. Nếu như không phải đột nhiên có việc đi ra, thì không thể phát hiện có người ngoài tìm nhập hải đi linh hoa trong thánh địa. Nhưng sau khi cấp tốc dẫn người, ngăn chặn mục tiêu, thì lại không làm gì được nữ tử, pháp lực thầm sâu trước mắt. Do đó mới khiến cho vị đại thừa này kiên kỳ mà chưa trở mặt đồng thủ. Công đạo gì mà công đạo? Bổn cung chỉ lấy đi một nửa số hắc linh hoa, đã là hạ thủ lưu tình. Tu vị của đạo hữu quả thật không yếu, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu. Giờ lại nói những lời nhảm nhí này, rốt cuộc là cái dụng ý gì? Ánh mắt bạch y nữ tử lưu chuyện nói, nhất thời khiến cho Thanh Sam lão già giận tím mặt. Tốt tốt, nếu đạo hữu đã không để một tập chúng ta trong mắt, vậy cũng không thể trách tại hạ khảo nghiệm thần thông của đạo hữu một chút. Nếu quả thật cường đại hơn Ô Mộ, tại hạ lập tức ra lệnh cho cả một tộc không được xuất thủ, mặc tình để cho đạo hữu rời đi. Thành Sam lão già cả giận, vừa cười vừa nói. Người đã không phải là đối thủ của bổn cung, những người khác của một tộc xuất thủ cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Bất quá các hạ thật muốn động thủ ngay tại nơi này sao? Bạch y nữ tử liếc nhìn xuống đại thủ phía dưới một cái, bỗng nhiên cười mê người nói. Nàng vốn trời sinh, đã thanh lệ vô song, nụ cười này lại phảng phất như muôn hoa khoe sắc. Cho dù đại trưởng lão một tộc ở phía đối diện, cũng không khỏi động tâm, nhưng cũng rất nhanh lập tức thanh tình trở lại, sắc mặt trầm xuống rồi trả lời. Ta và người động thủ, uy năng như thế nào? Tất nhiên, không thể tại thánh địa bản tộc. Đạo hữu nếu tự cho mình thần thông hơn người, vậy thì hãy đi cùng Ô Mộ một chuyến đi. Lời vừa dứt, tay áo Thành Sam của lão già đột nhiên hướng về hư không, nhất thời một đạo quang trụ thành sắc liền bắn ra. Quang trụ này thành quang mênh mông, chớp động một cái thì huyền hóa thành một cự kiếm cao hơn trăm trượng, chẳng qua lại hướng về một phía hư không chém xuống. Oanh long một tiếng, nơi cự kiếm chạm xuống chớp động bạch quang, sau đó một cổ khí tức kinh người chấn động tàn ra. Một vết rách không gian dài chừng vài chục trượng hiện ra, bên trong mơ hồ lộ ra một hào quang màu vàng nhạt. Đại trưởng lão này chỉ với một kích là cường ảnh phá vỡ hư không, tạo ra một khe hở không gian. Tiếp theo, thân hình lão già chớp động, chỉ với một bước nhanh chóng tiến vào, dường như chẳng coi những nguy hiểm trong khe hở không gian là gì. Bạch y nữ tử thấy như vậy thì khóe miệng hơi mỉm, như cười mà không phải cười, ẩn chứa một tia khinh miệt, lại hướng về phía đại hán mặc hắc giáp, thản nhiên phân phó một tiếng. Người ở nơi này đợi một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Vâng, thánh chủ đại nhân. Đại hán mặc dù mặt mũi xấu xí, cùng hung ác dị thường, nhưng trước mặt nữ tử này lại vô cùng kính cẩn, vội vàng không người đáp. Tiếp đó đôi chân ngọc thon dài của bạch y nữ tử điểm nhẹ xuống dưới một cái, tức thì dưới chân sinh ra một đóa hoa màu hồng phấn. Nâng lấy nàng rồi từ từ tiến vào bên trong khe hở của không gian. Chốc lát sau, từ bên trong khe hở bỗng phát ra một tiếng sấm nổ cực lớn, tiếp theo đó là tiếng bạo liệt cùng oanh minh đang vào nhau. Cùng với đó là từng trận tia sáng chói mắt từ bên trong vết rách trực tiếp phóng ra, dường như bên trong khe hở đang long trời lở đất vậy. Đội trung niên nam tử của một tộc thấy như vậy liền nhìn nhau một cái, sắc mặt không khỏi cau lại. Về phần đại hán xấu xí, tuy dự tợn nhìn hai người nhưng trên mặt không có chút lo lắng, tự hồ tin tưởng mười phần bạch y nữ tử. từ trong khe hở truyền ra các tiếng nổ kéo dài, chừng khoảng một tuần ra, thì yên tĩnh không tiếng động. Sau đó tất cả tia sáng cùng thu lại, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Đôi trung niên nam nữ, ngẩng đầu nhìn về khe hở không gian, thần sắc trở nên khẩn trương. Hắc giáp đại hán tuy thần sắc như thường, bất quá khi nhìn hai người đối diện, thì ánh mắt lại lộ ra một tia cười lạnh. Một lát sau, từ bên trong khe hở không gian, lóe ra thành quang, một nhân hành từ bên trong phi đồn ra. Chính là lão già mặc thành sam. Đại trưởng lão của Mộc tộc, bên ngoài tuy hoàn hảo không tổn hao, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn trước. Hơn nữa khi vừa ổn định thân hình, lại quay đầu nhìn về khe hở, mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Lúc này bạch y nữ tử chân đạp kỳ hoa, cùng từ bên trong bay ra, nhưng thần thái lại thong dong, chẳng khác biệt bao nhiêu với lúc tiến vào. Mà đôi nam nữ của Mộc tộc thấy như vậy, trong lòng cũng trầm xuống. Hiện tại, bổn cung có thể rời đi chưa? Bạch y nữ tử vừa ra khỏi khe hở không gian, liền hướng sang lão già, thản nhiên hỏi một câu. Mộc quân, Mộc dạo, truyền lệnh xuống. Tất cả người của Mộc tộc không được xuất thủ với hai người này. Hãy để cho bọn họ tự do, rời khỏi phạm vi của Mộc tộc. Sắc mặt đại trưởng lão Mộc tộc âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lành giọng phân phó. Đại trưởng lão à, những hắc linh hoa kia đối với bản tộc. Vừa nghe lời này, nam tử của Mộc tộc không khỏi khẩn trương. Im miệng, người dám hoài nghi lời của ta sao? Lão già mặt thành sam nghe vậy, hai hàng lông mày dựng đứng, sắc mặt bất thiện, lớn tiếng quát tháo. Không dám, vạn bối lập tức tuân mệnh. Tên trung niên nam tử kia, trong lòng cả kinh, nhanh chóng không người hành lễ. Vậy thì biết điều, đem tin tức truyền xuống đi. Lão già hơi lạnh một tiếng nói. Lần này trung niên nam tử không do dự thêm chút nào. Bàn tay nhất thời luồn chuyển, một chồng phù triện màu xanh long lánh xuất hiện trong tay. Nam tử trung niên giơ một tay lên, cổ tay khẽ rung. Những thứ phù triện này liền hóa thành một vần thanh quang bắn tung tóe, chớp mắt một cái liền biến mất. Bạch y nữ tử thấy như vậy, liền đưa tay vuốt mái tóc, rồi cười khẽ một tiếng, hướng sang đại hán mặc hắc giáp vẫy tay, không nói một lời, xoay người bay đi. Đại hán mặc hắc giáp thấy như vậy, liền phát ra một tiếng cuồng tiếu, tiếp theo ngoài thân cuồn cuộn hắc khí, liền hóa thành một đạo ác phong đuổi theo. Thấy đại hán tuy chỉ là một gã hợp thể kỳ, nhưng lại ngông cuồng trước mặt mình như vậy. Trên mặt lão già như phủ một tầng sương lạnh, nhưng chỉ lạnh lùng bất động, nhìn bạch y nữ tử cùng đại hán dần dần biến mất. Mộc Dạo, người tu luyện thanh linh tuệ nhãn huyền diệu phi phàm, có thể nhận thấy trên hai người này thứ gì hay không? Lão già mặc thành sam đột nhiên mở miệng nói. Dạo nhi đã khiến đại trưởng lão thất vọng rồi. Ta vừa rồi đã đem tuệ nhãn vận hành đến cực hạn, nhưng cũng không thể nào nhìn ra bao nhiêu. Nữ tử đại thừa kỳ kia vừa nhìn một cái, đã bị vô số hương ảnh hoa che đầy bên ngoài. Căn bản không nhìn ra bản thể của nàng. Có lẽ nàng cũng là một linh tu luyện thành hình, có chút sâu xa cùng Mộc tộc chúng ta chăng? Nữ tử có dùng nhàn xinh đẹp của Mộc tộc vừa nghe lời này, có chút chần chờ trả lời. Nàng tuyệt, không phải là người Mộc tộc chúng ta. Hơn phần nữa là do tu luyện công pháp có chút quan hệ. Bất quá người này thần thông thâm sâu khó lường. Trước khi mà kiếp bộc phát, lại đột nhiên xuất hiện ở Mộc tộc. Cũng không biết là hòa hay là phúc đây. Lão già khẽ thở dài một tiếng, rồi nói. Chương 1873 Nương tựa. Đại trưởng lão đã nói như vậy, hẳn là không xa biệt lắm. Về phần gã đại hán kia, ta mơ hồ thấy được từ trên người hắn một hư ảnh giao long. Hơn nữa trong cơ thể hắn lại hàm chứa ma khí cực kỳ tinh thuần, có lẽ có quan hệ cùng chân ma tộc. Nữ tử Mộc tộc cùng kinh nói. Giao long lại còn có ma khí, cũng chưa hẳn có quan hệ cùng ma tộc. Hiện tại người có thể mượn ma khí để tu luyện công pháp ở linh giới, nhiều tới nỗi đếm không xuể. Ngoài ra, hắn là có bản thể là giao long, thì điều đó lại càng khó xảy ra hơn. Giao long tộc vốn là sinh tử đại địch cùng dân ma tộc. Một khi gặp mặt, chỉ có một bên mới có thể sống sót. Lão già áo xanh sau một phen cân nhắc, mới chậm rãi lắc đầu, phủ định. Có điều đại trưởng lão của một tộc này, cho dù kiến thức uyên bác, cũng tuyệt không ngờ đến, bản thể của đại hán mặc giáp hắc nọ là chính là hậu duệ của Tài Long tộc, vốn đã bị diệt sát ở linh giới, không biết bao nhiêu năm về trước. Kể vì vậy mà phán đoán của lão đương nhiên cũng cực kỳ sai lầm. Cùng lúc đó trên bầu trời cách đó vạn dặm, đại hán xấu xí đang cung kính hướng sang bạch y nữ tử, rồi hỏi. Thánh tổ đại nhân, hắc linh hoa này đều rất hữu dụng đối với lão nhân gia. Vì sao người lại không lấy hết toàn bộ, mà lưu lại một nửa là mang ý gì? Với lại cái tên đại trưởng lão kia của mộc tộc chỉ là một đại thừa sơ kỳ, làm sao có thể uy hiếp đến thánh tổ đại nhân? Với thần thông của đại nhân, cho dù so với tất cả thánh tổ của thanh giới, cũng có thể bài danh năm người đứng đầu. Cái còn tiểu ngạc ngươi thì biết cái gì? Ta mặc dù tự tin đánh bại tên đại trưởng lão kia, nhưng cũng không nắm chắc diệt sát được hắn. Hơn nữa hiệu quả hắc linh hoa cũng có hạn đối với việc khôi phục thường thế. Chỉ cần ăn 10 đoán trở lên thì sẽ trở nên vô dụng. Vì vậy thu hoạch lần này, việc gì phải hành động thiếu khôn ngoan. Bạch y nữ tử nhẹ giọng nói. Thì ra là như vậy. Bất quá thánh tổ đại nhân à, chúng ta cũng đã đi qua hơn phân nửa toàn bộ phong nguyên đại lục. Nếu đã không có thu hoạch nào khác, thì chúng ta có cần rời khỏi đại lục này không? Nếu tự nhân nhớ không nhầm, từ hồ thanh chiến cũng sắp bộc phát. Nếu chúng ta lại gặp những thánh tổ đại nhân khác khi thanh chiến hàn lâm, sợ rằng lại là một điều không hay. Đại hán chần chờ một chút, rồi mới cẩn thận hỏi. Thanh chiến sao? Thời điểm khi ta chưa thoát ra khỏi thanh giới, cũng đã từng thánh tổ tiền đoan trước thời gian bộc phát, cùng đàm luận những chuyện liên quan. Nơi đây chính là một trong những nơi có nhiều gia đình dày đặc nhất trong địa vực. Bất quá tiểu ngạc ngươi, không cần lo lắng điều gì. Cho dù bây giờ có lập tức bộc phát thanh chiến, thì những thánh tổ khác cũng không cách nào lập tức xuất hiện ở linh giới. Cả xuất hiện, chẳng qua chỉ là phần thân của bọn hắn mà thôi. Lúc trước ta còn không dám khẳng định, nhưng sau khi đến nơi này, dùng bí thuật tính toán, vật ta muốn tìm kiếm chỉ có hy vọng ở chỗ này thôi. Ở tình huống như vậy, ta sao lại có thể rời đi? Bạch y nữ tử nhẹ cười một tiếng trả lời. Thì ra là như vậy. Vậy tiểu nhân cho dù không còn tánh mạng, cũng nhất định vì thánh tổ đại nhân tìm cho được vật kia, để thần thông của đại nhân lại phục hồi như xưa. Đại hán nghe vậy trong lòng rùng mình, lập tức liền vỗ ngực nói. Xem ra, mình là thánh tổ năm đó giao người cho ta, quả thật không sai. Nếu quả thật người có thể giúp ta khôi phục thần thông, bổn thánh tổ cũng sẽ không keo kiệt, tặng người chỗ tốt thật lớn. Khóe miệng bạch y nữ tử nổi lên một tia thần bí, rồi mỉm cười nói. Đà tạ bảo hòa thánh tổ, tiểu nhân cho dù đầu rơi máu chảy, muộn lần chết cũng không nan từ. Đại hán nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng thề thốt, chứng tỏ lòng trung thành của mình. Bạch y nữ tử nhìn đại hán từ cười mà không cười, cũng không nói gì thêm. Nhưng nhìn theo phương hướng động quan của hai người, rõ ràng là hướng về nhân tộc. Hàng Lập đang đứng ở một bên trên đỉnh núi, nhìn bầu trời được bao phủ bởi ma băng khổng lồ, trùng trùng điệp điệp, sắc mặt âm tình bất định. Mà phía sau mấy trường, ba đệ tử của hắn vẻ mặt cùng kính khoanh tay, đứng đợi ở đó. Trở về thôi. Xem ra mà kiếp nửa năm sau, nhất định sẽ bộc phát. Hàng Lập sau khi thở dài một hơi, liền phân phó. Vâng, thưa sư phụ. Bà đệ tử tất nhiên cũng không có chút ý kiến nào. Hàng Lập ruồng tay áo, nhất thời một vần thanh hà bắn ra, đem bốn người bao phủ, rồi quay về đồng phủ. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập đã ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, tại đại sảnh của đồng phủ. Một bên là ngồi một nữ tử thanh lệ, một thần thanh sam. Chính là người mà Hàng Lập đã che chở nhiều năm qua, Băng Phượng. Lúc này pháp lực của Băng Phượng sớm đã hồi phục, hơn nửa mơ hồ đã tiến vào cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Có thể tiến gia nhanh như vậy, hiển nhiên cũng một phần là nhờ đan dược của Hàng Lập. Người phía dưới Băng Phượng chính là Bạch Quả Nhi, Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử. Hàng Huynh à, hôm nay Ma Mang đã xuất hiện ở gần đồng phủ của chúng ta như vậy. Hiển nhiên nơi này đã không còn an toàn. Không biết Hàng Huynh tính toán như thế nào đây? Chúng ta có cần ngay lập tức di chuyển đồng phủ tới chỗ khác hay không? Băng Phượng nhẹ giọng hỏi dò Hàng Lập, hai đầu lông mày ẩn ẩn một tia sầu lo. mấy trăm năm nay, nàng tu luyện trong sự bảo hộ của hắn, chẳng những không cần phải lo lắng an nguy, mà lại sử dụng không của những đan dược tình tiến tu vi. Đối với ma kiếp sắp bộc phát, rất là bất đắc dĩ. Đúng là phải di dời đồng phục, bất quá cũng không cần di chuyển đến những địa phương khác, trực tiếp mang đến bên trong Thiên Uyên Thành đi. Dù sao một khi ma kiếp bộc phát, bất kỳ nơi nào cũng rất nguy hiểm. Cho dù không đi Thiên Uyên Thành, thì cũng chỉ tới những khu vực khác do Tam Hoàng trấn thủ mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập chớp động một chút, rồi chậm rãi nói. Đến Thiên Uyên Thành, chẳng lẽ Hàn huynh đến lúc này gia nhập trưởng lão hội hay sao? Bằng Phượng kinh ngạc. Không, không phải như vậy. Sau này ở lâu ở Thiên Uyên Thành, chỉ là mấy người các người thôi. Sau khi giúp Thiên Uyên Thành đón đỡ vài đợt công kích của ma tộc, ta sẽ tìm một chỗ mà ma tộc không cách nào tìm tới để tiếp tục tu luyện. Hàn Lập lắc đầu nói. Vậy là sao? Chẳng lẽ Hàn huynh... Khóe mắt Bằng Phượng giật giật, nhưng lập tức hiểu ra. Không sai, chỉ cần 10 năm nữa, ta liền có thể đột phá bên cạnh hậu thể hợp kỳ. Như vậy, ta cần phải tu luyện thêm một thời gian. Hàn Lập gật đầu. Được rồi, nếu vậy làm như vậy đích xác là cử chỉ sáng suốt. Về phần giúp đạo hữu đột phá bên cạnh hợp thể hậu kỳ, như lời đã ước định, thiếp thần tùy thời chờ đợi Hàn huynh phân phó. Sau khi Bằng Phượng nghe được Hàn Lập nói như vậy, trên mặt không khỏi ửng đỏ, nhẹ nhàng trả lời. Nếu như Phượng tiên tử không có ý kiến khác, vậy ba người các ngươi lập tức truyền lệnh xuống cho các đệ tử phía dưới đi, nhanh chóng đem đồng phù thu thập. Ba ngày sau, lập tức rời khỏi nơi đây. Quả nhi nếu không muốn đi Thiên Uyên Thành, chờ sau khi dàn xếp cho đám đệ tử, thì hãy đi Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành vốn đã có Huyền Vũ Bá Hoàng, cùng lão rùa bất tử kia trấn giữ, hẳn là hết sức an toàn đi. Hàn Lập quả quyết hướng ba tên đệ tử phân phó. Tuân lệnh sư tôn. Đa tạ sư phụ. Ba người Bạch Quả Nhi cũng không có ý kiến, cùng nhau đứng dậy, không người hành lễ. Ba ngày sau, một cự thuyền thân dài 10 trường từ trong ngọn núi bay ra. Ở trước mũi thuyền, một thanh niên thân mặc thanh sam lặng lặng đứng đó, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, dường như thế gian không có ngoại vật nào có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt như vậy. Còn lại chính là mấy trăm nam nữ già trẻ, có người thần sắc khẩn trương, có người bộ dáng lại rất hưng phấn, đứng chỉ chiếc trên sàn của cự thuyền. Trong chốc lát, bên ngoài thân cự thuyền đài phóng linh quang, liền hóa thành một vần hào quang khổng lồ bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Cùng thời gian đó, ở một nơi cách đồng phục của Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, tại một thung lũng được bảo vệ bởi các sơn mạch, một đám phàm nhân cùng tu sĩ, tính bằng đơn vị hàng ngàn, cùng đang rô rít đi lên từng chiếc thuyền khổng lồ. Nhất thời nơi đó liền đối thành một mạng, tựa như những phường thị sầm uất. Ở bên trong một con thuyền, có hơn 10 gã đã có tu vi hóa thần lẫn luyện hư, đang vây quanh một nữ tử thân mặc cung trang. Nàng này khoảng chừng 20 mấy tuổi, dùng nhàn quất sắc thiền hương, nhưng sau khi nhìn thấy trường diện hỗn loạn trước mắt, mày liễu hơi nhíu. Huyết Linh đại nhân, Hứa gia chúng ta có phải thật nương tựa thế lực của Thánh Hoàng hay không? Vạn bối cảm thấy từ hồ Huyền Vũ Hoàng Thành an toàn hơn những nơi khác. Dù sao Huyền Vũ Hoàng Thành, ngoài Huyền Vũ Bá Hoàng, còn có một cự thú xấp xỉ tồn tại cấp chân linh. Một lão già luyện hư kỳ, có chút chần chờ, mở miệng hỏi. Thì sao? Các ngươi hoài nghi phán đoán của ta ư? Cùng trang nữ tử nghe như vậy, liền lạnh lùng hướng sang lão già hỏi. Không dám, chất tồn tuyệt không có ý đó. Lão già kia vội vàng giải thích nói. Người thì biết cái gì? Huyện Vũ Thành có bá hoàng cùng lão quỳ kia, thực lực mạnh hơn Thiên Nguyên Thành một bậc. Nhưng ta lại cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng, hiện giờ có chút sâu xa. Đến Thiên Nguyên Thành, Hứa gia chúng ta mới không bị đem làm pháo hôi. Còn ở Huyện Vũ Thành, thì ta cũng không dám đảm bảo được gì. Cùng trang nữ tử nói. Thì ra là như vậy. Chất tồn đã quá mạo muội rồi. Tên lão già kia vừa nghe nói như vậy, trong lòng hơi buông lỏng một chút. Thấy người cũng là suy nghĩ cho Hứa gia, nên lần này ta bỏ qua. Nếu sau này lại tái diện thì đừng trách ta vô tình. Trong mắt cùng trang nữ tử lóe ra hàn quang, lạnh lạnh nói. Những người khác bao gồm lão già nghe thì đều rùng mình, đồng thời không người nói liên tục, không dám. Cùng trang đưa từ khoát tay, bộ dạng không thèm để ý. Hơn nửa ngày sau, hàng trăm chiến thuyền lớn nhỏ đồng thời bay lên trời, đều phi đồn cùng một hướng. Trong nháy mắt, cả sân mạnh liền trở nên trống trải. Gia nghiệp to lớn như vậy của Hứa gia, dĩ nhiên cũng vì lần ma kiếp này mà bỏ lại. Mà ở nơi các nơi khác của dân tộc cũng đồng thời diễn ra như vậy. Một số gia tộc vừa và nhỏ còn chưa đầu nhập vào những thế lực khác. Sau khi mà bàn xuất thế thì không thể trụ lại, rồi rít bỏ của chạy lấy người. Hai tháng sau, trên một tường thành khổng lồ của Thiên Uyên Thành, xuất hiện một lão già thân mặc tăng bào kim sắc, đứng bất động. Nhưng bên trong hai mắt cũng không ngừng lóe lên tinh quang. Phía sau tàn nhân còn có hơn 10 gã tu sĩ khác, phân nửa đều tò mò nhìn về phía bầu trời. Ước chừng sau một bữa cơm, một đạo linh quang chợt lóe, một chiếc cự thuyền lập lờ hiện ra, trực tiếp hướng về phía tường thành bên này mà bay đến. Nhất thời đám tu sĩ sau lưng tăng nhân không khỏi xao động một trận, kèm theo một chút hỗn loạn. Lão tăng dù không quay đầu, nhưng là rất rõ ràng có thể cảm ứng được phản ứng của bọn họ. Lúc này chợt nhướng mày, hò nhẹ một tiếng. Thành âm tuy không lớn, nhưng khiến những tu sĩ phía sau đang xôn xao lại yên lặng trở lại. Mà vài chiến thuyền khác ở phía xa xa, sau vài lần chấp động cũng đã hiện ra. Chương 1874, cử điểm của thế gia. Lão tăng mặc kim bào, thấy những chiến thuyền này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, lập tức từ đất xa truyền âm nói. Người tới chính là hàng đạo hữu ư, bận tăng kim việt ở đây, đợi đã lâu rồi. Thành âm của kim việt thiền sư tuy không lớn, nhưng khi truyền tới chỗ mấy chiến thuyền ở trên không trung, lại vang lên ầm ầm, thành thế thật là kinh người. Kim Việt đại sư đích thần đang nghênh đón, khiến hạng mộ thật có cảm giác được sủng mà kinh sợ. Xem ra phòng thư thời gian trước ta gửi đến, đại sư đã nhận được rồi. Ở lối vào của chiến thuyền, đi đầu, chợt lóe lên thanh quang. Một thân ảnh màu xanh cùng từ đó mà hiện ra, mượn gió truyền âm mà trả lời. Khi vang lên trên tường thành, cũng rõ ràng dị thường, giống như ở bên tai của mọi người mà nói vậy. Bóng người này chính là Hàng Lập. Một số tu sĩ cấp cao ở gần đó, nghe được những lời này, trong lòng bất giác cùng run sợ. Hàng huynh nguyện ý tương trợ cho Thiên Uyên Thành, bần tăng cho dù phải nghênh đón ở ngoài vài dặm, cũng là phải đào thôi. Kim Việt thiền sư cười một tiếng rồi nói, Hàng Lập nghe vậy khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mấy chiếc thuyền lớn sau mấy cây chớp động, trong khoảnh khắc liền hiện ra ngay trên không của tường thành. Thân hình Hàng Lập vừa động, nhẹ nhàng bay xuống. Đã nhiều năm không gặp, phong thái của đại sư vẫn như xưa. Sau khi quét mắt nhìn những người phía sau lưng của lão tăng, ánh mắt Hàng Lập mới ngừng ở lão, ôn quyền nói. Lão nạp, đã đến cái tuổi gần đất xa trời. Còn nói gì tới phong thái, còn Hàng huynh ngắn ngủi mấy trăm năm, lại một lần nữa tiến dài cảnh giới trung kỳ. Thật sự làm cho ta cùng mấy lão gia hỏa ở đây, hơi bị xấu hổ rồi. Năm đó khi bần tăng bằng tuổi đạo hữu, bất quá chỉ tiến dài, luyện hư kỳ mà thôi. Sau khi sử dụng thần niệm, xác nhận cảnh giới của Hàng Lập, trong lòng Kim Việt thiền sư không khỏi hoảng sợ, cười khổ rồi trả lời. Đại sư cần gì phải khiêm tốn? Nếu tại hạ không có nhìn nhầm, thì đại sư hai mắt tình quang vẫn tràn đầy. Rõ ràng chính là dấu hiệu một môn thần thông đã đại thành. Hàng Lập cười như không cười mà trả lời. Tuệ nhãn của đạo hữu quả là sáng như sao. Bần tăng gần đây đúng là đã tu hành một môn thần thông. Nhưng so cùng với đạo hữu, thì nào đáng nhắc tới chứ? À, được rồi. Hay là về Hàng huynh hãy cùng bần tăng đi đến trường lão điện, rồi bàn kỹ hơn vậy. Về phần môn nhân đệ tử của Hàng huynh, bần tăng tất nhiên sẽ cho người an bài thỏa đáng. Lão tăng lắc lắc đầu khiêm nhường năm mấy câu, rồi lại nghi người mời Hàng Lập. Vậy thì làm phiền đại sư dẫn đường rồi. Hàng Lập cũng không khách khí, gật đầu đáp ứng. Sau khi phân phó hai gã tu sĩ phía sau, Kim Việt thiền sư lại dẫn theo mấy chiếc thuyền bay vào bên trong thành. Sau đó mới tự mình cùng Hàng Lập bay đến một chỗ sâu bên trong Thiên Uyên Thành. Một lúc lâu sau, Hàng Lập cùng Kim Việt Thiền Sư xuất hiện trong một gian đại sảnh trên một ngọn tháp lớn. Trong sảnh này, bất kể là bàn hay vách tường, đều trắng loạn tinh oánh, phản phất như toàn bộ đều dùng loại ngọc thượng đẳng nhất mà xây nên. Ở nơi này ngoài trừ hai người Hàng Lập, còn có ba tu sĩ hợp thể kỳ khác cũng đang bồi tiếp lẫn nhau. Một trong số đó là một lão già đầu đầy tóc bạc, mặc bạch bào, nhưng mặt mũi là như đồng tử. Còn lại là đại hán mặc hắc bào, cùng một nữ tử tóc đen, mang mặt nạ màu bạc. Trong ba người này, hiển nhiên lão già mặc bạch bào có tu vi hợp thể trung kỳ đại thành là cao nhất. Từ hồi chỉ thiếu một chút nữa thôi, là trở thành tu sĩ hậu kỳ. Mà đại hán cùng nữ tử, tuy chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, nhưng khí tức trên người lại rất cổ quái. Hiển nhiên, sở tu pháp quyết kỳ gì. Giờ phút này Hàng Lập đang ngồi trên ghế, mặc dù im lặng mời rượu, những người khác, nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá nữ tử, mang mặt nạ bạc, vẻ mặt mơ hồ, có chút quá gì. Sao vậy, Hàng Huynh lúc trước, đã từng gặp qua Ngân Quang tiên tử hay sao? Lão già mặt bạch bào nhìn thấy như vậy, liền cười một tiếng nói. Trong lòng thiếp thân, cũng có nghi vấn đó. Hàng Huynh à, người có thể giải thích được không? Nữ tử kia bị Hàng Lập đánh giá này giờ, cũng có chút giận dỗi nói. Hàng Mộ lần đầu tiên gặp tiên tử, nhưng khí tức của đạo hữu lại tương tự với một cổ nhân của tài hạ. Không biết tiên tử xuất thân ở yêu tộc nào. Ánh mắt Hàng Lập chớp động mấy cái, suy nghĩ rồi hỏi mấy câu. Khí tức tương tự sao? Xem ra người quen của đạo hữu chính là người của Ngân Lan tộc. Ngân Quang đạo hữu đây chính là một trong hai hợp thể kỳ tu sĩ của Ngân Lan tộc. Đại hán kia bất chợt hiểu ra mà chen ngang. Thì ra là vậy, Yên Huỳnh nói như vậy quả không sai. Thiết thần đúng là xuất thân từ Ngân Lan tộc. Không biết người bạn của đạo hữu là ai? Nói không chừng, thiết thần cũng biết chăng? Ngân Quang tiên tử nghe như vậy, thần sắc giãn ra, tò mò hỏi ngược lại một câu. Nếu như tiên tử thật sự là người cùng Ngân Lan tộc, Hạng Mộ quả thật muốn hỏi thăm một vài điều. Không biết tiên tử có biết một vị tên là Linh Lung trong quý tộc hay không? Nàng hiện tại vẫn bình an chứ? Thần sắc Hàng Lập vừa động, liền mở miệng hỏi thăm tin tức của Ngân Nguyệt. Với tư vị hiện tại của hắn, tự nhiên không sợ Thiên Khuê Lang Vương, nên câu hỏi đặt ra cũng rất bình tĩnh. Khi hắn vừa tiến dài hợp thể kỳ, cũng đã cố ý hỏi thăm tin tức liên quan đến Ngân Nguyệt. Nhưng chỗ ẩn thân của Ngân Lang tộc lại bí ẩn dị thường, mà tộc nhân lại rất ít tiếp xúc với người ngoài. Người khác căn bản không biết, hoặc chỉ có thể cung cấp một ít tin tức sơ sài. Hắn cũng không cách nào biết được tình huống cụ thể của Ngân Nguyệt. Hiện tại gặp được một tồn tại hợp thể kỳ của Ngân Lang tộc, Hàng Lập tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Linh Lung, người mà Hàng đạo hữu quen biết, chính là Linh Lung muội muội. Đúng rồi, nghe nói đạo hữu là tu sĩ phi thăng. Chẳng lẽ đạo hữu chính là... Ngân Quang tiên tử vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, nhất thời cả kinh đứng lên, nhưng trong miệng vừa mới nói một nửa, liền nhớ lại điều gì kiên kỳ, rồi ngưng lại, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, dị thường. Xem ra, Ngân Quang đạo hữu thật sự biết Linh Lung. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn thong dong hỏi. Linh Lung mùi mùi cùng thiết thân, lớn lên từ nhỏ. Thiết thân sao lại không biết chứ? Ta dù biết một số sự tình có liên quan đến Linh Lung, nhưng cũng không thể nói hết cho Hàng đạo hữu được. Chỉ có thể nói cho đạo hữu hay là Linh Lung hiện tại vẫn khỏe mạnh, hơn nữa đã tiến giai luyện hư hậu kỳ. Ngân Quang tiên tử khẽ thở dài rồi nói. Không thể nói thêm. À, thế gian này có chuyện gì không thể nói rõ. Như vậy đi, nửa đây không thích hợp nói chuyện này. Hai ngày sau, ta sẽ tự bái phòng tiên tử, chính là nói rõ chuyện tình của Linh Lung. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe hàn quang, suy nghĩ một chút, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Ngân Quang tiên tử nghe như vậy, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Lão già mặt bạch bào theo bộ dạng của Hàng Lập cùng Ngân Quang tiên tử như vậy, trong lòng có chút tò mò. Nhưng những người ở đây có ai mà không phải Hàng đạo mưu túc trí? Do đó không nói tiếp về đề tài đó, mà chuyển sang ba kiếp lần này. Hơn nữa đều tỏ ý hoan nghênh đối với việc Hàng Lập xuất thủ tương trợ. Hàng Lập từ trước khi tới đây

Tuy nhiên lần này, gặp phải để bàn về tốc độ tu luyện của tài hạ chứ. Nghe đối phương khen ngợi như vậy, Hàng Lập cũng chỉ thản nhiên đáp. Dĩ nhiên không phải như vậy, bất quá sợ là ta, cũng không cần hỏi nhiều làm gì. Nếu Hàng Huynh đã tiến giai cảnh giới trung kỳ, hiển nhiên là đã có quyết định tham gia vào hành trình đi ma giới. Khóe miệng Lục Gia lão tổ co giật một chút, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. Không sai, chuyến này ta quyết định tham gia. Nhưng đây cũng không phải việc chủ yếu mà hôm nay, ta có một món giao dịch khác muốn bàn với Lục Huynh. Hàng Lộc khoanh tay, dáng vẻ vô cùng thâm giao nói. Giao dịch gì? Lục Gia lão tổ nghe như vậy thì ngẩn ra, bắt đầu có chút ngạc nhiên. Nghe nói Lục Gia có thể dùng chân long chi huyết làm chủ nguyên liệu, luyện chế ra một loại đan dược tên là Long Linh Đan, có chút tác dụng đối với việc đột phá bình cảnh của tu sĩ hợp thể chúng ta. Hơn nữa quý gia tộc còn từ hồ có thể phòng chế được kính thiên cử chu trong truyền thuyết. Hàng Lộc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Gia lão tổ, mà ánh mắt lóe ra hỏi ngược lại mấy câu. Đúng là như vậy. Chẳng lẽ đạo hữu của hưng thú đối với hai vật này sao? Đáng tiếc, hai thứ này, bổn lão tổ tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch với người khác. Lục Gia lão tổ nghe như vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Tuyệt đối không giao dịch. Lục Huynh à, cần gì phải mạnh miệng khẳng định như vậy? Mọi vật trên thế gian đều có thể giao dịch. Chẳng qua là vấn đề là chỗ đồ giao dịch có thể làm cho đối phương đồng tâm hay không thôi. Hàng Lập cười ha ha một tiếng, có vẻ như đã dự liệu trước tình huống này. À, nghe khẩu khí của đạo hữu, hẳn là tự tin có vật phẩm, có thể đánh đồng Lục Môn. Trong lòng Lục Gia lão tổ, khẽ động, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng, lạnh lùng. Nghe nói, Lục đạo hữu đã dừng bước tại bên cạnh hậu kỳ hơn mấy vạn năm. Không biết có hứng thú với vật phẩm trợ giúp đột phá bên cạnh hậu kỳ hay không? Hàng Lập cười hăng hắc một tiếng nói. Đang dược đột phá hậu kỳ. Có thật đạo hữu có vật này không? Bất quá cũng phải xem là loại đan dược nào. Nếu chỉ có chút điểm hiệu quả, thì không mấy hiệu quả đối với lão phu. Lục Gia lão tổ ban đầu là thất kinh, nhưng trong mắt khẽ đảo, lập tức lại khôi phục tỉnh táo. Đạo hữu trước tiên hãy xem qua vật này, rồi hãy nói. Hàng Lập nghe vậy, liền bật cười, tay áo bào khẽ rung, tức thì một bình ngọc lớn chừng ngón tay cái, bắn thẳng về phía Lục Gia lão tổ. Lục Gia lão tổ nhíu hai mắt, bàn tay nhẹ nhàng ra một chiêu, đã đem bình nhỏ hút vào trong tay. Đây là... Thần niệm quét tới trong bình nhỏ, sắc mặt Lục Gia lão tổ hơi đổi, tự hồ như phát hiện ra điều gì, nhưng vẫn còn chưa tin. Liền vội vàng đem nắp bình mở ra, cùng đem thần niệm, hướng tới mũi, cùng đem miệng bình để dưới mũi, hít sâu vào một hơi. Bình hà, linh nhũ. Không không, không giống. Quả thật còn mạnh hơn tiên dược linh nhũ trong truyền thuyết, cũng có chút giống như thái thanh tiên dịch, nhưng màu sắc lại không giống. Vẻ mặt Lục Gia lão tổ vốn đang đờ đẫn, tức thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Thế nào? Minh Hà thần nhũ này hẳn là hữu dụng đối với đạo hữu chứ? Hàng Lập thấy vậy, đáp lời, có vẻ như không ngoài dự liệu. Vật này gọi là Minh Hà thần nhũ ư? Sao Lục Mộ chưa từng nghe nói? Dựng linh dụ này hiệu quả không tệ, quả thật là có chút hữu dụng đối với đột phá bình cảnh. Nhưng không phải trong tay đạo hữu, chỉ có một giọt trong bình này chứ. Nếu phải đổi, thì đối với lão phu cũng vẫn chỉ là phế vật. Sắc mặt Lục Gia lão tổ rất nhanh chóng khôi phục như thường, cùng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dĩ nhiên, trong tay tài hạ còn gần đầy một lọ, nhưng ta muốn đợi lấy một lọ Long Linh Đan cùng một chiếc kình thiên cử chú. Hàng Lộc khẽ cười một tiếng, bàn tay khẽ lật, lại có một bình nhỏ xanh biếc hiện ra, đánh giá Lục Gia lão tổ một chút, rồi nói. Đạo hữu thật đúng là công phu sư tử ngoạn. Lòng linh đan của Lục Gia, chúng ta, mặc dù hiệu quả còn hơi kém bên hạ thần dù này một chút, nhưng tuyệt không chênh lệch quá nhiều. Vậy mà hàng đạo hữu lại còn muốn đổi lấy một chiếc kình thiên cử chú. Đạo hữu không thấy có quá đáng hay sao? Sắc mặt Lục Gia lão tổ khẽ biến, trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. Điểm này hàng mộ hiểu, nhưng có một vài điểm khác biệt giữa hai thứ này. Minh Hà thần nhũ của ta, hiện tại cả nhân tộc cũng chỉ còn lại duy nhất một lò này. những linh dược khác đều đã bị ta phục dụng. Nếu không, ta cũng không có được tu vi hiện nay. Thậm chí cả phong nguyên đại lục còn có bình thứ hai hay không cũng là điều rất khó nói. Mà lòng linh đan của quý tộc lại là thứ có thể luyện chế. Nếu đạo hữu bỏ lỡ lọ linh dược trong tay, tại hạ có thể đảm bảo sinh thời, đạo hữu tuyệt sẽ không nhìn thấy bình thứ hai. Về phần lòng linh đan cũng là vật mà Lục gia không giao dịch, nhưng thỉnh thoảng cũng có lọt ra ngoài. Tại hạ chỉ cần bỏ một chút thời gian, cũng không phải không có hy vọng đổi được chúng. Hàng Lập nghe vậy, trên mặt lộ ra nét cười nhẹ, rồi nói. Hàng huynh cũng là đang tự mình nói thách lên thôi. Bất quá nếu dùng cách này để đối phó với Lục Mộ, thì đạo hữu đã tìm nhầm người rồi. Mặc kệ đạo hữu bà hoa chích chòe như thế nào, nhưng nếu không ngàn giá thì lão phu tuyệt không thực hiện giao dịch này. Lục gia lão tổ hừ một tiếng, cho thấy không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, hai hàng lông mày không khỏi cau lại, nhưng thần sắc ngay lập tức trở lại như bình thường. Nếu như Lục đạo hữu không cần Minh Hà thần nhũ trên tay tài hạ, vậy thì giao dịch đã nói trước kia coi như thành phế đi. Và nhọt linh dụ kia cứ cho như là tài hạ, đem tặng cho đạo hữu là được rồi. Hàng Lập nói xong lời này liền buông tay, linh quang bên ngoài thần loe sáng cùng xoay người chuẩn bị rời đi. Khoan! Lục gia lão tổ thấy cử động của Hàng Lập liền biến sắc, cơ hồ theo bản năng lập tức quát lớn. Sao vậy? Lục huynh thay đổi chủ ý rồi sao? Hàng Lập dừng lại thân hình, chậm rãi quay người lại đằng sau, như cười như không nói. Với thần phận của người với ta, cần gì phải diễn mấy trò cốt bắt này? Minh Hà thần dụng này đúng là có tác dụng to lớn đối với ta. Dựng giáo mà người ra, thật sự là có hơi thái quá. Nếu muốn đổi lấy lòng linh đan cùng với một chiếc kình thiên cử chu của lão phu, cần phải thêm một số vật khác, hoặc là một số linh thạch mới được. Giá trị của nó so với kình thiên cử chu còn hơi thấp hơn một chút. Ánh mắt của Lục gia lão tổ loe sáng, lạnh lùng nói. Được, Hạng Mộ cũng có thể cân nhắc điều kiện này. Như vậy đi, ngoài trừ Minh Hà thần dụ ra, tại hạ là dùng một nhóm tài liệu giá trị hơn một ức linh thạch, đổi lấy một chiếc cử chu thì như thế nào? Hàng Lập sờ cằm, nói ra một giá trị xấp xỉ một chút. Tài liệu hơn ức linh thạch là tài liệu gì? Cơ dục trên mặt Lục gia lão tổ khẽ động, cùng hỏi thêm một câu. Ở đây ta có một phần danh mục, Lục huynh cũng có thể xem qua. Hàng Lập mở lớn hai mắt, giờ đã định liệu trước nói, tiếp đó tay áo khẽ rung, tức thì một đoạn bạch quang bắn ra, rõ ràng là một khối ngọc vàng trong suốt. Xem ra hàng đạo hữu đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi. Lục gia lão tổ thấy như vậy thì hết sức buồn bực, đành bất đắc dĩ nói, khẽ vẫy bàn tay rồi nhấc ngọc vàng vào trong tay. Ồ, những tài liệu này là... Chẳng qua, Lục gia lão tổ cũng chỉ dùng thần niệm quét qua ngọc vàng mấy lần, sắc mặt liền cả kinh. Lục huynh có hài lòng những tài liệu này không? Những thứ này, hẳn cũng đều là thứ mà Lục gia các ngươi hiện tại cần có. Hàng Lộc khẽ nhíu hai mắt, thầm ý sâu sắc nói. Đạo hữu thật đúng là người có tâm, thậm chí ngay cả những thứ các thế lực lớn đang rất cần cũng có thể thu được. Xem ra, đạo hữu đã nhìn chằm chằm vào việc Lục gia chúng ta, luyện chế kình thiên cử chu từ lâu rồi. Nếu không, cũng không thể nào trong một thời gian ngắn thu thập được những tài liệu này. Hiện tại có linh thạch cũng không tài nào mà mua được chúng. Xem ra giao dịch lần này, lão phu cũng không bị thiệt thòi quá lớn. Được rồi, chúng ta giao dịch theo như lời của người nói đi. Sắc mặt Lục gia lão tổ âm tình bất định trong chốc lát, rồi mới hiện ra vẻ kinh dị, hướng sang Hàng Lập nói. Chúng ta cũng là theo nhu cầu của bản thân thôi. Quyết định này của Lục huynh tuyệt đối là sáng suốt. Trong lòng Hàng Lập vui mừng, cũng không hề che giấu nụ cười trên mặt. Tiếp đó hai tay khẽ vỗ nhẹ trước ngực. Một lần nữa là có một viên hoàng màu xanh cùng một cái bình ngọc màu trắng hiện ra. Nhưng hắn cũng không lập tức đem đồ trong tay bước tới, mà ánh mắt loài sáng nhìn về đối phương. Lục gia lão tổ tự nhiên biết ý của Hàng Lập, lúc này cũng không chút do dự. Tay áo rung lên, hai luồng linh quang một vàng một đen tức khắc từ đó bay ra. Đây rõ ràng là một cái bình màu vàng cùng một chiến thuyền nhỏ đen nhánh. Bình màu vàng cũng không có gì đặc biệt. Ngoài trừ bên ngoài có chạm trổ một số hoa văn như lá cây ra, cũng không thấy cái gì dị thường. nhưng bất quá chiến thuyền tinh mỹ kia chỉ dài vài tấc, lại tinh xảo tới mức khiến người ta khó mà tin. Bên ngoài chiến thuyền này không những sơn đen như mực, là có ba cái cột buồm. Trong khoang thuyền có hơn 5 tầng lớn, hơn nữa trên thân thuyền lại ẩn hiện chỉ trích các loại pháp trận mà mắt thường không thể thấy rõ. Cái nào cái nấy cũng đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn huyền diệu dị thường. Cổ tay Lộn Gia lão tổ khẽ rung, cùng cầm hai vật trong tay trực tiếp ném tới. Hai mắt Hàng Lập sáng ngời, không chút do dự, cùng cầm bình ngọc và trữ vật hoàng trong tay vứt tới. Một tay khác ra một trào, đem hai vật đối diện khẽ nhiếp trong tay. Hắn mở nắp bình, sau khi thần niệm khẽ quét qua một lọ đan dược màu đỏ như máu, thì lộ ra vẻ hài lòng. Có một lọ đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở cả nhân tộc này, tỷ lệ công khi đột phá bên cạnh hậu kỳ của hắn sẽ lại tăng thêm nửa thành. Ánh mắt khẽ xoay chuyển, hắn lại nhìn sang phi chu nhỏ màu đen kia. Đây chính là kình thiên cự chu, thoạt nhìn có vẻ rất bất phàm, bất quá uy năng cụ thể như thế nào còn phải thử một chút. Hàng Lập tự cân nhắc như vậy, liền ném chiến thuyền nhỏ vài tấc kia vào trong không trung. Tiếp đó, một tay khẽ điểm một cái. Kết thúc phần 361 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tù Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Khi này Trần Vân có thấy một bạn có nói là hiện tại trên YouTube cũng có kênh đọc truyện Phạm Nhân Tù Tiên phần 2 rồi, thì Vân chắc chắn là sẽ đọc phần 2, nhưng mà kết thúc phần 1 thì Vân mới đọc phần 2 nhé.